Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, phát rồ a. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc. 3. Đi trước Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng bên ngoài xem một chút đi. Hẳn là có thể tới khoảng cách an toàn. Làm câu nói này thông qua âm hưởng thiết bị. Truyền khắp người quan sát đại sảnh mỗi một cái góc. Ở đây tất cả mọi người hết thảy lâm vào mộng bức trạng thái. Ngoặc kép, tay run run lấy mắt kiếng xuống. Làm Billy nước đại biểu cát khàn giọng nói. Đổ về đi, ta vừa rồi giống như nghe lầm. Hiện trường nhân viên công tác mắt nhìn kiên quốc đại biểu. Hoạt động đặc chất trực tiếp ở giữa video đạo quỹ. Chiếu lại nửa phút trước nội dung. Đi trước Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng bên ngoài nhìn xem. Hẳn là có thể tới khoảng cách an toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 2 năm ánh sáng, mãnh vỗ bàn. Làm Billy đại biểu giống to. Đến cùng bình chắc thứ quỷ gì? Cần phải chạy đến ra 2 năm ánh sáng. Thái Dương hệ phạm vi 1 năm ánh sáng. Chạy đến Thái Dương hệ bên ngoài 2 năm ánh sáng. Cộng lại hẳn là 3 năm ánh sáng. Đầu hàng nước đại biểu cải chính. Người ngậm miệng. Ok, đầu hàng nước đại biểu giơ lên khăn tay trắng. Người nói, liên hệ hắn. Chúng ta nhất định phải liên hệ hắn. Cần muốn chạy ra xa như vậy đi bình chắc. Chứng minh tính nguy hiểm thực sự quá cao. Chúng ta nhất định phải có cảm kích quyền. Tán đồng nhấc tay. Thời khắc khẩn cấp. Kiên quốc đại biểu bất luận cái gì phế cũng không nói lời nào. Trực tiếp tiến vào chương trình. Bá bá bá. Ở đây 122 vị đại biểu đồng thời giơ lên 12 một con tay. Cùng một đầu màu trắng khăn tay. Thông qua, nhanh chóng đè xuống xác nhận kiện. Kiên quốc đại biểu nhìn về phía trung niên tổ trưởng. Liên hệ đi, chí ít chúng ta phải biết bình chắc sản phẩm tính nguy hiểm. Có cần hay không đối dân chúng tiến hành xa cách? Được, gật gật đầu. Trung niên tổ trưởng tiếp nhận Ngô tỷ đưa tới tấm phẳng. Ở trên màn ảnh đè xuống vân tay hoàn thành giản dị trao quyền. Sau đó đem chỉ lệnh thượng truyền thượng cấp. 2 phút sau, thượng cấp phê chuẩn. Trung Quốc kinh thành nào đó trong căn cứ nhân viên điều khiển rốt cục giải tỏa máy chủ. Tại nhiều người súng ống đầy đủ binh sĩ cùng lãnh đạo chú ý xuống. Mở ra B trạm PM liệt biểu. Điểm kích, siêu thời không bình chắc, giao diện. Bắt đầu nhanh chóng đưa vào. Trung Quốc chính phủ, tôn kính Trần Tiên Sinh. Chúng ta 10 phần lo lắng ngài muốn bình chắc sản phẩm tính nguy hiểm. Có thể hay không tường tận giải thích một chút. Cũng để cho chính phủ có sớm chuẩn bị. Lãnh đạo, dạng này có thể chứ? Tên nhân viên hỏi, hình chiếu màn hình một đầu khác bên trong phòng. Mười mấy vị túi khôn suốt mồ hôi chán lao nhào nửa phút. Nhào nhào sáng lên đèn xanh, mà nhìn thấy lục sắc sáng lên. Người tổng phụ trách tiến lên, nghiêm túc đưa tay đè xuống vân tay, hoàn thành một bước cuối cùng trao quyền, ngắn ngủi 20-30 chữ tin tức mới rốt cục có thể gửi đi. Bất quá 2 phút, Trần Vũ hồi phục đến. A, không cần phải sợ, bình chắc là không thể hủy bỏ. Mặc dù không biết phát tới sản phẩm là cái gì, nhưng ta tận lực chạy xa một chút. Hẳn là sẽ so trước đó bình chắc khủng long bọc thép. Phản vật chất bom cái gì an toàn. Nhanh, tin tức điểm truyền. Tổ trưởng, thượng cấp, mấy cái túi khôn đoàn đội đều truyền một phần. Người phụ trách chỉ huy. Vâng, rườm rà mà cẩn thận giao lưu chậm rãi tiến hành. Cưỡi R hình thâm không thuyền sớm đã bay ra địa cầu Trần Vũ. Thì là hững hờ hồi phục. 10 phút tả hữu, hai phe trò chuyện hoàn tất, Trần Vũ rời khỏi nói chuyện riêng giao diện, đưa lưng về phía ống kính lấy điện thoại cầm tay ra. Điểm tiến WeChat đánh chữ, Trần Vũ, đại tỷ, người xác định đối với địa cầu không nguy hiểm là A. Mở rộng, chỉ cần ngươi đến ta thiết trí tiêu chuẩn khoảng cách bên ngoài. liền sẽ không đối Thái Dương hệ tạo thành ảnh hưởng. Còn đến tiếp sau có hay không nguy hiểm, liền xem chính ngươi thao tác, Trần Vũ. Vậy ta lại xa một chút đâu. Mở rộng, một điểm là không ý nghĩa. Một khi xảy ra vấn đề, mấy trăm năm ánh sáng bên trong đều lại biến thành một mảnh luyện ngục, Trần Vũ. Ngọa tào a, ngươi đến cùng cho ta xin cái thứ gì? Mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, Trần Vũ, ta cũng không thể chạy ra mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài a. Mở rộng, nếu như ngài thực đang lo lắng, có thể check đi góc độ, rời đi hoàng đạo mặt, Trần Vũ, rời đi hoàng đạo mặt độ an toàn liền tăng lên. Mở rộng, lý luận tới nói là như vậy. Lực sát thương đem từ 433 TT giảm mạnh đến 41 TT, Trần Vũ. Thì ra là thế, kia 433 TT cùng 41 TT sẽ có khác nhau lớn bao nhiêu? Mở rộng, không khác nhau nhiều lắm, dù sao Thái Dương hệ đều xong đời, Trần Vũ. Ngoặc kép, mở rộng, Trần tiên sinh, còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, không có. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi giải đáp, mở rộng, cái này mẹ nó đều là ta phải làm. Thảo, quan bế điện thoại, Trần Vũ hít thở sâu một hơi, bảo trì bên ngoài tỉnh táo. Lúc này, hắn đối mặt thế nhưng là toàn cầu hơn 1 tỷ người xem. Một chút xíu biểu hiện không tự tin, đều có thể tạo thành đáng sợ phản ứng dây chuyền. Đây chính là nam nhân a, dùng bả vai. Là toàn thế giới kháng trụ hết thảy áp lực, duy trì xã hội văn minh vận chuyển. Cảm thán, Trần Vũ quay người, nhìn xem ống kính giảng dài. Phi thuyền hiện tại đã nhanh muốn đạt tới vành đai tiểu hành tinh. Lập tức liền có thể rời đi mặt trời mạnh lực hút phạm vi. Đến lúc đó khởi động vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Chỉ là 2 năm ánh sáng khoảng cách không bao lâu. Còn xin mọi người an tâm chờ đợi, ta ở chỗ này lại trịnh trọng nói một lần, 10 mấy kỳ bình chắc xuống tới, ta đối với địa cầu cùng mọi người tạo thành 1 điểm thương tổn sao? Ta thậm chí còn dành thời gian cứu vớt 1 lần tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Cho nên, mọi người thỉnh an tâm, đừng nghe tin trên mạng không đáng tin cậy lời đồn. Như vậy đi, ta lấy danh dự của ta đảm bảo. Hủy 1 cái địa cầu, ta bồi các ngươi 10 cái thế nào? Hủy 1 bồi 10, phi thường có thành ý, thích điểm điểm chú ý không lạc đường. Nghe một chút a, thà đây là tiếng người sao? Ta vẫn là về tầng hầm đi. Đúng, trực tiếp liền có thể chôn bên trong. Các ngươi quả thực quá cay nghiệt, áp chủ đã cực kỳ để ý. Không có tự tin hắn dám nói bồi 10 cái. Ta tin ngươi cái quỷ, nghề nghiệp đánh người giả đâu. Các ngươi đỉnh phong chiến tới, đầu chó, có câu nói không thể không nói. Đột nhiên phát hiện có áp chủ sau địa cầu, tựa hồ nguy hiểm không ít, nghiêm trọng nhiễu loạn công cộng an toàn tội, có thể trực tiếp bắn chết. Tại mưa đạn bay lả tả rung động bên trong, rất nhanh, phi thuyền liền xuyên qua vành đai tiểu hành tinh. Rời đi hành tinh mạnh lực hút phạm vi. Vì tiết mục tiến trình, Trần Vũ cũng không nhiều tất, quả quyết khởi động 5.000 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng nhân 5.000, 15 ngày văn đơn vị S. Trong nháy mắt, không gian thấu kính vặn vẹo lại 1 lần nữa trở nên ly kỳ. Xé rách, lấy tốc độ bây giờ, rời đi Thái Dương hệ cũng tiếp lấy chạy ra 2 năm ánh sáng. Cần không sai biệt lắm 2 giờ số 0415 phút. Nếu như mọi người cảm giác nhàm chán, có thể bận bịu chuyện của mình, trực tiếp 3 giờ sau tiếp tục. Vừa nói như vậy xong, trực tiếp ở giữa tổng cộng 7 ức nhân số trong nháy mắt biến mất 2 ức. Rất nhanh liền chỉ còn lại có 300 triệu người. Siêu thời không bình chắc là lịch sử loài người trên tối qua làm người chấn kinh cùng tò mò sự. Kiện, nhưng so sánh bình dân bách tính sinh hoạt, nó, tầm quan trọng, vẫn là không đạt được, không cách nào dứt bỏ, trình độ. Một khi lâm vào buồn tẻ, không có quá nhiều người nguyện ý ngồi xổm ở trước màn hình chứng kiến cái gọi là lịch sử. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút vượt qua. Trần Vũ lặng im, trực tiếp ở giữa còn lại khán giả liền đem công màn hình xem như cỡ lớn nói chuyện phiếm thất. Ăn gia châu, tán gẫu đại sơn, trò chuyện mỹ thực, đàm âm nhạc, nói bóng rổ, giảng trò chơi, phi thường náo nhiệt, thú vị là bất kỳ cái gì chủ đề, cơ hồ đều trò chuyện không lên mười mấy câu, liền khó tránh khỏi phát sinh liên quan đến hơn trăm vạn người mắng to chiến. Chỉ có màu vàng cùng mắng quốc túc mới có thể thể hiện ra giữa người và người cùng chung chí hướng hữu ái. 2 giờ 45 điểm sau, R hình thâm không thuyền bỗng nhiên đứng im, chung quanh tia sáng khôi phục bình thường, mở hai mắt ra. Trần Vũ đứng người lên, quay đầu mắt nhìn đi xa Thái Dương hệ, đối mặt ống kính, đợi lâu, kéo dài gần 3 giờ. Hiện tại, trực tiếp mới tính chính thức bắt đầu. Người xem các bằng hữu, mưa đạn cà bắt đầu. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN